Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 302, màu bạc tiểu cầu. Cảm ơn Vipo 999. Ha ha, đoàn trưởng nói rất đúng. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đã không có tiền đồ. Sớm làm rời đi đi. Đến chúng ta Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn cũng không tệ. Đoàn trưởng chúng ta sẽ đặc biệt chiếu cố. Hắc hắc, chỉ muốn đi theo đoàn trưởng chúng ta. Sẽ có các ngươi chỗ tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được nhà mình đoàn trưởng hướng về phía Alice cùng Hayley phát ra mời. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê lập tức ồn ào. Ngữ khí một cái so một cái thô tục. Hỗn đàn, các ngươi, có, loại, lặp lại lần nữa. Nghe được nhà mình lính đánh thuê đoàn bị xem thường. Nhà mình lính đánh thuê đoàn nữ tính bị ngôn ngữ trêu chọc. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nắm đấm nắm chặt, bóp đôm đốp rung động. Không muốn chịu bọn họ khiêu khích. Hóp đưa tay ngăn cản một đám phẫn nộ đến muốn nhào tới. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Trầm giọng nói, Dryden đoàn trưởng. Ngươi như vậy ở ngay trước mặt ta gièm pha Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Có phải hay không quá mức rồi? Gièm pha, có sao? Hắc hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Dryden trên mặt lộ ra cười khẽ. Ngươi Hồng Dực lính đánh thuê đoàn bây giờ mạnh nhất cũng mới hung huyết chiến sĩ. Là cái dạng gì chính các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cần phải ta gièm pha? Nói đến đây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Alice cùng Hayley, trong ánh mắt nóng bỏng không che giấu được. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Lính đánh thuê bên trong, nữ tử là 10 phần hiếm thấy. Hơn nữa cô gái xinh đẹp liền càng hiếm thấy hơn. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn ở trong lại có 2 cái xinh đẹp nữ lính đánh thuê. Không khỏi làm hắn nóng bỏng không thôi. Cảm giác được Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Dryden kia trần trụi dục vọng ánh mắt. Hayley tức giận đến gương mặt xinh đẹp xanh xám. Nhưng nghĩ tới Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn thực lực, nàng lại răng cắn chặt nhịn xuống. Nàng bây giờ đã không có vì nàng che gió che mưa phụ thân. Nàng nhất định phải học được nhường nhịn, phải học được không cho lính đánh thuê đoàn thêm phiền phức. Đem Hayley Hewlett kéo đến phía sau mình, Alice sắc mặt lãnh đạm nói, đa tạ Dryden đoàn trưởng hảo ý, chúng ta cũng không có chuyển ném Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn dự định. Không lại suy nghĩ một chút, Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Dryden ngữ khí ngoạn vị đạo. Không cần, Alice lạnh mặt nói, phải không, kia thật là tiếc nuối. Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Dryden lắc đầu. Tại hai người thon thả trên thân thể trà sát hai mắt. Một mặt tiếc nuối, đáng tiếc, đi theo Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Chú định không có tiền đồ. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn lãnh sắc chợt lóe lên. Dùng cơm xong, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đám người trở lại khách sạn phòng. Trong đó trong một gian phòng, Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một các vị cấp cao tụ tập. Đoàn trưởng, Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê tại giám thị chúng ta. Một cái lính đánh thuê nói, Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn rõ ràng không có hảo ý. Đến lúc đó tiến vào rừng rậm sau, ta lo lắng bọn họ sẽ hướng về phía chúng ta ra tay. Một cái khác lính đánh thuê lo lắng nói, Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đến tột cùng có quan hệ gì? Gray nghi hoặc hỏi, trước kia tại trong rừng rậm đi săn thời điểm gặp được. Bọn họ muốn cướp đoạt chúng ta săn giết cuồng cấp huyết thú. Bất quá khi đó lão đoàn trưởng vẫn còn, cũng không có thể làm cho hắn đạt được, nhưng cũng bởi vậy kết thù. Alice nói, Gray thiếu gia, Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn ngoại trừ đoàn trưởng là cuồng huyết chiến sĩ bên ngoài. Còn có hai vị này hung huyết chiến sĩ. Nếu là thật đối với chúng ta ra tay, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Hop nhìn trầm giọng nói, không có việc gì. Green lắc đầu, nếu như đối phương thật tại trong rừng rậm ra tay, ta sẽ ra tay. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn mặc dù có chút cường đại, có chừng một vị cuồng huyết chiến sĩ, hai vị hung huyết chiến sĩ, cũng không kém tại trước kia hồng rực lính đánh thuê đoàn. Nhưng hắn thấy, cũng bất quá như vậy, cho dù là không sử dụng man cấp huyết thú, hắn đều có nắm chắc đem giải thích quyết. Nếu như đối phương không chọc tới, hắn cũng liền mặc kệ không hỏi. Nhưng nếu là hắc hạt lính đánh thuê đoàn ra tay với bọn họ lời nói, vậy hắn cũng không để ý thuận tiện đem hắc hạt lính đánh thuê đoàn diệt. Có Grilly cái này cam đoan, hồng rực lính đánh thuê đoàn một đám lính đánh thuê đều là thở dài một hơi. Bọn họ mặc dù không có nhìn thấy man cấp huyết thú thân ảnh, nhưng Gray chém giết đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng thời điểm, bọn họ đều là thấy qua, tuyệt đối phải cực kỳ cường đại. Buổi chiều, Gray rời đi khách sạn, đi vào tiểu trấn trên đường phố. Cùng hắn cùng nhau còn có Alice cùng Hayley. Alice vốn là muốn mang lấy Hayley ra ngoài giải sầu giải quyết uất khí. Biết được Gray cũng muốn ra ngoài, cho nên liền thỉnh cầu cùng nhau. Một cái quý tộc thiếu gia mang theo hai cái xinh đẹp lính đánh thuê tổ hợp, ngược lại là rất hấp dẫn người ánh mắt, thỉnh thoảng liền sẽ dẫn tới chú mục. Ba người dọc theo tiểu trấn đường đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng trên đường phố trước gian hàng dừng bước lại. Tiểu trấn tiếp giáp lôi đình rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có chân quý khoáng thạch, dược liệu xuất hiện, vận khí tốt, nói không chừng có thể vô cùng giá tiền thấp đem mua xuống. Một đêm chợt giàu cũng không phải là không được. Trước mấy ngày, Gray vừa nhìn một bản du ký, quyển sách kia bên trong liền nhắc tới có người nhặt nhạnh chỗ tốt, thu được một khối 10 phần chân quý luyện chế bạch ngân cấp vũ khí mỏ kim loại. Một đêm chợt giàu, bây giờ đến lôi đình rừng rậm bên ngoài tiểu trấn, Gray cũng không khỏi nghĩ thử một chút, xem có thể hay không đụng phải chút đồ tốt. Ngược lại không cầu một đêm chợt giàu, đến hắn thực lực này cảnh giới, tùy tiện giết chỉ cuồng cấp huyết thú, liền có thể thu được mấy vạn kim tệ ích lợi, có thể xưng là phất nhanh, chí ít cũng phải 100 vạn kim tệ trở lên ích lợi. Này độ khó thực sự có chút cao. Vượt qua mấy con phố, ba người đi ngang qua một cái quầy hàng. Quầy hàng phía trên bày biện một cái đại khái dài một thước rễ cây già. Rễ cây già toàn thân hiện lên đỏ sậm chi sắc, sợi rễ uốn lượn, giống long đồng dạng cứng cáp, để cho người ta xem xét liền không khỏi cảm giác không tầm thường. Ba người không khỏi ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ. Trước gian hàng có một cái lão giả. Lão giả một thân áo vải, trên cằm có một sợi màu trắng chòm râu dê rừng, bề ngoài nhìn có chút hiền lành. Thấy Gray ba người đối với hắn bán đồ vật cảm thấy hứng thú, hắn lúc này cười giới thiệu nói, ba vị hảo nhãn lực, một chút liền nhìn ra ta thứ này không phổ thông. Không dối gạt các ngươi nói, đây là 10 phần hy hữu ma lực dược liệu huyết long cây. Huyết long cây chính là trong truyền thuyết lây dính vương cấp trở lên long thú máu mà mọc ra cái chủng loại kia ma lực dược liệu. Hayley kinh ngạc nhìn về phía lão già, hắn từng nghe phụ thân nói qua, huyết long cây là một loại 10 phần chân quý ma lực dược liệu. Nghe đồn là từ lây dính vương cấp trở lên long thú máu rễ cây mọc ra. Long thú tuổi thọ kéo dài, vương cấp trở lên long thú tuổi thọ càng là có thể đạt tới mấy ngàn năm. Huyết long cây cũng có duyên thọ công hiệu, 10 phần chân quý, không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải, hơn nữa thế mà còn như thế dài. Đúng, chính là cái loại này huyết long cây, ta cũng là ngẫu nhiên tình huống dưới mới đến. Người đã già, vốn là chuẩn bị lưu làm dùng riêng, đáng tiếc thực sự quá mức thiếu tiền, chỉ có thể lấy ra bán. Lão giả một mặt đau lòng nói, mấy vị nếu là muốn lời nói, có thể 1 vạn kim tệ bán cho các ngươi, 1 vạn kim tệ. Hayley không khỏi ý động. 1 vạn kim tệ nàng ngược lại là cầm được ra. Dài như vậy một đoạn huyết long cây mới bán 1 vạn kim tệ. Nếu là có thể mua một chút, chuyển tay bán đi, tuyệt đối sẽ lật mấy lần không thôi. Không cần. Đúng lúc này, Gray lại là đứng lên, có chút hướng về phía Alice cùng Hayley lắc đầu. Thấy Gray như thế, Alice cùng Hayley lập tức hiểu được, cái này huyết long cây khẳng định có vấn đề. Lúc này cũng cùng nhau đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đừng, đừng đi a. 9.000 kim tệ, không, 8.000 kim tệ, 6.000 kim tệ, không thể lại thấp. Thấy ba người cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi. Lão giả lập tức luống cuống, chủ động hạ ra nói, ngươi cái này huyết long cây quá mức chân quý, ngươi vẫn là giữ lại dùng riêng đi. Chris dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái lão giả, thanh âm nghiền ngẫm, ba người đi xa. Hayley không khỏi hỏi, Chris thiếu gia, cái này huyết long cây có vấn đề gì? Chân chính huyết long cây, mặt ngoài sẽ có lân giáp chạm vỏ khô, nhìn tựa như là long thú lân giáp, mà này một cái, căn bản không có, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là cây đước cây, cũng không đáng tiền. Chris giải thích nói, hắn xem như đã nhìn ra, một đêm chợt giàu người mặc dù có, nhưng mắc lừa người hiển nhiên sẽ càng nhiều, nếu là không có tương ứng nhãn lực, sẽ chỉ may mà thổ huyết. Tiếp tục hướng phía trước đi dạo, vượt qua một con đường sau, Gray ánh mắt dừng lưu tại một cái trước gian hàng. Đây là một cái 10 phần đơn sơ quầy hàng, chỉ là một miếng da cách trải đất. Tại quầy hàng phía trên, tổng cộng có 10 mấy thứ đồ. Đồ vật 10 phần lộn xộn, có hòn đá, có dược liệu, có khối kim khí. Tại trước gian hàng, có một cái 20 mấy tuổi nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi một bộ da giáp, hẳn là một cái lính đánh thuê. Hấp dẫn Gray dừng bước chính là quầy hàng thượng một cái màu bạc quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại toàn thân tròn vo, có chừng bóng bàn lớn nhỏ. Xem chất liệu, thế mà cùng hắn lần trước thu hoạch được viên kia màu bạc quả cầu kim loại cực kỳ địa tướng giống. Như... này không khỏi khiến hắn trong mắt hơi híp. Lần trước cái kia màu bạc quả cầu kim loại vẻn vẹn lớn bằng ngón cái, nhưng lại theo U Linh thương nhân nơi nào đổi được một cái có chừng 1.000 lập phương phù văn không gian túi. Bây giờ này mai màu bạc quả cầu kim loại lại có bóng bàn lớn, nếu thật là cái loại này kim loại chất liệu lời nói, lại có thể đổi được cái gì chân quý đồ vật? Đây là cái gì mỏ? Grunt bất động thanh sắc đi tới, ngồi xổm trước gian hàng, tùy ý chỉ vào một khối mỏ kim loại hỏi. Trong rừng rậm nhặt, ta cũng không biết, thiếu gia như muốn, tính ngươi 10 ngân tệ là được. Lính đánh thuê trẻ tuổi ngẩng đầu quét Gray một chút, thấy Gray trên người mặc rõ ràng đẳng cấp không thấp, lúc này nhãn tình sáng lên, nhiệt tình nói, tốt, ta muốn. Vậy cái này một cái đâu? Gray lại chỉ một khối không biết tên hòn đá, hỏi, 5 cái ngân tệ, ta cũng muốn. Gray tùy ý cầm lấy màu bạc quả cầu kim loại, ước lượng một chút, vào tay cực nhẹ. Gray cơ hồ có thể khẳng định, cái này màu bạc quả cầu kim loại cùng hắn lần trước thu hoạch được màu bạc quả cầu kim loại, tuyệt đối là cùng một loại chất liệu. Cái này đâu? Gray tùy ý hỏi. Cái này 20 mai ngân tệ. Bởi vì Gray đã tại hắn cái này quầy hàng tuyển định 2 dạng đồ vật, nam tử trẻ tuổi chỉ coi Gray là có tiền thiếu gia dùng tiền mua hiếm lạ, không nhìn ra Gray là cố ý hướng màu bạc quả cầu kim loại đến. Mở một cái hắn thấy coi như phù hợp giá nói, ta cũng muốn, lại mua mấy thứ đồ, cộng lại vừa vặn thấu với một cái kim tệ. Tiếp nhận đối phương đưa qua khỏa có những thứ này thuộc ra, Gray đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Cái này màu bạc quả cầu kim loại ta muốn,